Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 845, vì sao quỳ xem so tài. 7 loại hỏa diễm đồng thời xuất hiện, 1 loại thánh hỏa, 6 loại thánh hỏa, cái này cho mọi người cực kỳ mãnh liệt thị giác chấn động. Thế nhưng cũng có thật nhiều sinh linh cảm thấy, An Lâm chỉ là lấy ra tú một chút mà thôi, phải đồng thời cầm nhiều như vậy hỏa diễm luyện đan. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, điều này cần gần như thần linh vậy hỏa diễm thao túng lực mới có thể làm cho 7 loại hỏa diễm phối hợp. Không nói đan tháp trưởng lão rồi, coi như là đan thánh cũng không phải nhất định có thể làm được. Sau đó, ở mấy trăm ngàn sinh linh khó tin dưới ánh mắt, 7 loại hỏa diễm đồng thời động. An Lâm một tay điều khiển một mặt vị linh dược cao cấp, tay kia thì khống chế được 7 loại bất đồng hỏa diễm ở linh dược trong lúc đó nhảy động. 7 loại năng lượng cùng thuộc tính hoàn toàn bất đồng cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm ở trên đài nam tử kia trong tay tựa như khéo léo tinh linh. Phối hợp, tinh diệu hoàn mỹ chóc lấy tinh hoa dược liệu. Cái này, làm sao có thể? Toàn thân bạch sắc ngọn lửa trưởng lão, vỗ bàn, trực tiếp đứng lên, mặt lộ vẻ khó tin thần sắc, nhất danh quấn quanh tử sắc mảnh vải. Hai mắt đỏ đậm, tựa như xác ướp trưởng lão. Nhu liễu nhu hai mắt đỏ ngầu, thì thào mở miệng nói, không phải tu chân a, không có đạo lý a, làm sao làm được, 7 loại đẳng cấp cao hỏa diễm, dĩ nhiên có thể làm được như vậy chính xác hóa thao túng. Cái này đến cường đại dương nào hỏa diễm thao túng lực mới có thể làm được. 4 cánh tay vượn trưởng lão hít sâu một hơi, mở miệng thán phục, đang luyện đan sư trong, có thể thuần thục khống chế một loại thần hỏa cũng đã rất lợi hại. Đồng thời khống chế lưỡng chủng thần hỏa cũng không phải là đơn giản nhất tâm nhị dụng, mà là Phật cân nhắc lưỡng chủng hỏa diễm có hay không có xung đột. Như thế nào mới có thể làm được phối hợp phân phối? Như thế nào mới có thể làm cho với nhau thuộc tính cùng nhiệt độ phù hợp? Cái này so với nhất tâm nhị dụng độ khó xa xa cao hơn. Mà 7 loại hỏa diễm đồng thời sử dụng, cái loại này độ khó, quả thực không dám nghĩ. Các trưởng lão đều khiếp sợ như vậy rồi, huống chi đàn chàng chung quanh khán giả, từng cái đều ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này. Phảng phất thấy cái gì cực kỳ ly kỳ, cực kỳ làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. An Lâm tuyệt đối là chúng nó từ lúc chào đời tới nay thấy nhất yêu nghiệt luyện đan sư. Gray vừa muốn từ trên mặt đất bò lên, chứng kiến An Lâm lộ ra chiêu thức ấy, lại quỳ xuống. Băng linh thảo tinh túy dùng lạc nguyệt viêm tinh chế, hình thành từng cái bông tuyết ở lò luyện đan lóng lánh. Tròn thiết liên xác ngoài bị hư không viêm tầng tầng chóc. Màu đen liên hoa xuất hiện, màu trắng thánh viêm đem bông tuyết đẩy về phía liên hoa. Một lần nữa dựng dục, ngoài ra, còn lại thần hỏa cũng là các ti kỳ trước, đánh về phía các dược liệu, lẫn nhau chóc, dung hợp, từng cái bước, đi, đều là như vậy hoàn mỹ, không có bất kỳ sai lầm. Lưu ly bảy màu tháp thượng, đàn thánh nhìn xa xa nam tử hoa cả mắt thao tác. Hai tay run nhẹ nhẹ, rất muốn vọt thẳng đi qua. Rồi lại sinh sôi nhịn được cái loại này xung động, một tiếng như có như không than nhẹ xuất hiện ở tháp cao đỉnh, thật là đáng sợ. Ta tiểu nữ bại ở trong tay của hắn, không phải mất mặt, đang luyện đan Feni, chứng kiến tú đến bay lên An Lâm, trong lòng rốt cục tuyệt vọng, cái này đờ cây em không sẽ là người nào cực cảnh luyện đan đại lão. Chạy tới nơi này trêu đùa tiểu bối a. An Lâm loại này vương giả thao tác, làm cho Feni cảm giác mình là một cái thanh đồng tuyển thủ. Hơn nữa còn là một cái không nên ở vương giả trước mặt tú thao tác thanh đồng tuyển thủ. Feni tâm tính thiện lương mệt. thật là nhớ nhanh lên một chút kết thúc cuộc tỉ thí này. An Lâm Tú cho nàng sọ não đau. Cái gì tranh cao thấp một cái? Cái gì tam phương tranh phách? Vào thời khắc này đều giống như một chuyện tiếu lâm tựa như. Kiêu ngạo của nàng ở An Lâm triệu hoán 7 loại kinh khủng hỏa diễm. Hơn nữa có thể thuần thục thao túng thời điểm. Liền triệt triệt để bị đánh tan. Sau nửa canh giờ, âm âm, một hồi cực kỳ mãnh liệt ba động truyền đến. Màu vàng đan dược xuất hiện ở trong hư không. Tựa như sáng chói tinh thần. Thả ra sáng ngời sáng bóng. Feni ngưng đan thành công. Thành công luyện thành một viên nhất phẩm linh đan. Hiện trường vang lên một hồi tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng tiếng vỗ tay. Biểu thị tôn kính. Sau đó, tiếp tục đưa mắt nhìn sang An Lâm phương hướng. Thưởng thức biểu diễn của hắn. Feni, nếu như nàng luyện thành nhất phẩm linh đan một màn này. Đặt ở trước đây cử hành tân tú ly luyện đan đại bỉ chung. Nhất định sẽ gây nên toàn trường oanh động. Trở thành đan thành chói mắt nhất tồn tại. Tên của nàng thậm chí đem truyền khắp toàn bộ bỉ ngạn giới, làm trẻ tuổi luyện đan sư người cầm đầu. Đây cũng là nàng mấy lần mặc sức tưởng tượng trang cảnh. Thế nhưng bây giờ chỉ có qua loa lấy lệ hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Vì sao tưởng tượng trang cảnh cùng hiện thực chênh lệch hội to lớn như thế? Phốp, Feni bởi vì mạnh mẽ sử dụng bí pháp không khỏi một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng mà, coi như sinh loại biến cố này, vẫn không có người hội quan tâm nàng. Chúng nó đều ở đây xem An Lâm luyện đan ni. Người muốn thổ huyết, đi một bên thổ, đừng ngăn cản lấy ánh mắt. Feni tâm tính thiện lương bỏ vào, suýt chút nữa khóc lên. Nói cho cùng, nàng chỉ là một hơn 20 tuổi cô nương. Uy, Feni. Ngươi không sao chứ? Đây là, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Feni nghe vậy sửng sốt, tinh xảo trên mặt có kinh ngạc thần sắc. Nàng quay đầu đi, chứng kiến một cái quen thuộc nam tử đang nhìn nàng. Feni khóe miệng co quắp một trận, lần nữa bưng bít ngực, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt cả kinh nói, ngươi luyện đan không dùng mắt nhìn sao? Đúng vậy. Cái kia hỏi nàng có sao không nhiệt tâm nam tử, chính là luyện đan trong An Lâm. An Lâm nghe vậy vẻ mặt không có vấn đề nói, không có quan hệ a. Ngược lại tùy tiện luyện luyện, không cần phân phối cái gì chú ý ở phía trên. Nói ngươi thực sự không có việc gì a. Phốp, Feni không nhịn được, búng máu tươi lớn phun ra. Uy, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? An Lâm vẻ mặt lo lắng, có chữa thương linh đan sao? Nếu không ta cho ngươi mấy viên. Feni nhưng là Tiêu Trạch tương lai lão bà, làm sư phụ, đương nhiên muốn quan tâm nhiều hơn nữa. Van cầu ngươi đừng kích thích ta. Feni ôm ngực, nước mắt tràn mi ra, vẻ mặt cầu khẩn mở miệng nói. An Lâm mê man địa chát liễu chát hai mắt. Nồi này làm sao quăng trên đầu của hắn. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, lần này cử động ở trên đạo trường lần nữa đưa tới oanh động to lớn. Trời à, ta xem cái gì? Không dùng mắt xem, đều có thể luyện đan. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, nhắm mắt thuật luyện đan. Thật là đáng sợ, này nhân loại là quái vật sao? Tại sao có thể mạnh như vậy? Ta tu chân xem, ở hôm nay đã bị nảy sinh cái mới vô số lần. Đều là nguyên do bởi vì cái này gọi An Lâm nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, rực quỳ hoài không dậy. Nó cảm giác mình đã không đứng dậy nổi. Gây, ngươi làm sao quỳ trên mặt đất xem so tài. Julia hiếu kỳ nói, An Lâm quá tú rồi. Ta cảm thấy cho ta không xứng đứng cao như vậy. Gray lệ rơi đầy mặt nói, Julia, kỳ thực, An Lâm có nhìn hay không lò luyện đan, thực sự không nhiều lắm khác biệt, bởi vì hiện tại đang luyện đan ý thức chủ đạo là Chu Tước. Chu Tước có thể đi qua thần thức của hắn chứng kiến lò luyện đan tình huống. đồng thời dẫn đạo sử dụng hỏa diễm. Cái này là đủ rồi. An Lâm hai tay duy trì liên tục vũ động. Qua một đoạn thời gian, rốt cục, bắt đầu đến thời khắc mấu chốt nhất. Ngưng đan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.